Chương 59. Các bạn đang nghe truyện do Trái Táo của Thư viện audio.net diễn đọc. Đây là nơi cung cấp truyện audio với đầy đủ các thể loại. Các bạn có thể vào Thư viện audio tải truyện về nghe miễn phí và xin đừng sử dụng vào mục đích thương mại. Cảm ơn. Cả ngày Đồng Niên không hề ra khỏi cửa. Anh đi đi lại lại trong căn phòng ở tầng 3. Đến trưa, tòa soạn gọi điện thoại cho anh, hỏi anh tại sao không đi làm, đồng thời còn nói cho anh biết một tin mới nhất, La Tư chết rồi. Đặt điện thoại xuống, toàn thân anh lạnh toát. Anh ngồi đờ đẫn xuống giường không hề nhúc nhích. Thật lâu sau anh mới đi xuống cầu thang, vào căn phòng đặt thiết bị theo dõi ở tầng 2. Bật màn hình và toàn bộ thiết bị, anh bật cái đoạn băng quay căn phòng ở tầng 3 vào đêm qua. Khi trên thiết bị theo dõi hiện lên thời gian lúc 1:01, anh nhìn thấy mình từ trên giường bước xuống, thận trọng bước ra khỏi phòng, và anh không nhìn rõ khuôn mặt mình. Đồng Liên lập tức đổi sang máy theo dõi ở hành lang. Một bóng người đi qua hành lang rồi đi xuống cầu thang. Cuối cùng anh chuyển sang máy theo dõi ở phòng khách, nhìn thấy bóng người đó chính là anh, từ từ bước ra khỏi cửa chính ở tầng 1. Đồng Liên tắt băng và máy quay camera. Anh ngồi ngẩn người hồi lâu, sau đó bắt đầu hồi tưởng lại mọi việc xảy ra đêm qua. Nhưng anh vẫn không hề nhớ được rằng đêm qua anh đã đi đến đó. Anh không biết sao mình lại ra khỏi giường, và cũng không nhớ mình đã rời khỏi ngôi nhà đen. Trong đầu anh chỉ ghi nhớ mình đứng lên khỏi cái nền đất lạnh lẽo, và khi tỉnh lại thì phát hiện ra mình không ở trong nhà. Sau đó anh phải chạy hết cả tiếng đồng hồ mới về được đến ngôi nhà đen. Trời ơi, lẽ nào chính mình? Đồng Niên không dám nghĩ tiếp nữa. Tầm nhìn của anh đã bắt đầu trở nên mơ hồ. Anh lập cập bước ra khỏi phòng. Ở hành lang, anh nhìn thấy con mèo trắng đó. Anh bỗng cảm thấy ánh mắt nó đang nhìn chằm chằm vào anh, nhưng đang cười nhạo anh. Anh tức giận lớn tiếng quá: đến cả mày cũng cười nhạo tao nữa à? Mày đang cười tao ngốc chứ gì? Con mèo nó không trả lời, nó chỉ tiếp tục nhìn anh với ánh mắt đó. Đồng Liên lao đến trước mặt nó, đá mạnh một cái. Con mèo nó nhanh nhẹn tránh sang một bên. Ánh mắt nó toát ra một tia nhìn hung ác. Nhưng Đồng Liên còn bực bội hơn, anh lớn tiếng hét: cái con súc sinh khốn kiếp, tao phải giết chết mày, tao giết mày. Con mèo đó nó nhanh chóng biến mất. Đồng Liên chỉ cảm thấy đầu mình nặng trĩu, từ từ ngã xuống sàn hành lang. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Đồng Liên cũng từ từ tỉnh lại. Anh phát hiện mình đang nằm trên giường, Vũ Nhi đang ngồi bên cạnh anh. Cuối cùng anh cũng đã tỉnh lại rồi. Đã xảy ra chuyện gì vậy anh? Đồng Liên chớp chớp mắt, không biết nên trả lời ra sao. Anh nhận thấy màn đêm đã bao phủ bên ngoài cửa sổ. Trong giây lát anh mới mở miệng nói: không, không có chuyện gì cả. Có lẽ do dạo này làm việc khá mệt nên nằm dưới sàn nghỉ một chút. Không ngờ anh ngủ luôn. Lúc này Vũ Nhi mới thở phào nhẹ nhõm, rồi dịu dàng nói: không sao là tốt rồi. Đồng Niên, em thật sự rất lo cho anh. Sáng nay em nhìn thấy anh cứ đi đi lại lại ở trong phòng. Em cảm thấy hình như anh có cái gì đó không ổn. Nhưng mong rằng sự lo lắng của em chỉ là một sự lo lắng hão huyền. Được rồi, em đã chuẩn bị xong cơm tối cho anh từ lâu rồi. Bây giờ chắc đã nguội lạnh, để em xuống dưới hâm đồ ăn cho anh. Nói xong, Vũ Nhi đi ra khỏi phòng. Đồng Niên ngồi thẳng dậy, mơ màng nhìn ra màn đêm bên ngoài cửa sổ. Bất chợt anh lật giường lên tìm kiếm cái thứ gì đó ở trong cái rương dưới gầm giường. Anh muốn tìm một sợi dây thừng. Tối đến khi đi ngủ, anh sẽ buộc chặt mình vào trong giường. Bỗng chuông điện thoại kêu. Tiếng chuông điện thoại hối hả vang lên. Truyện kinh dị này của Thư viện audio.net do Trái Táo đọc với mục đích phục vụ tất cả các bạn, không vì tư lợi. Mong rằng truyện này không được sao in dưới mọi hình thức để kinh doanh. Cảm ơn các bạn. từng đợt đều kích động mạnh đến con tim của Đồng Niên. Anh nghe thấy tiếng Vũ Nhi từ dưới tầng vọng lên: "Đồng Niên ơi, em đang hâm nóng canh cho anh. Anh nghe điện thoại đi." "Alo." Anh nói với giọng run rẩy. Đầu dây bên kia không ai nói cả, chỉ có tiếng thở hổn hển nhẹ nhẹ truyền tới. Kiểu trầm mặc này khiến Đồng Niên vô cùng hoảng sợ. Trong giây lát, anh cúp điện thoại. Đầu anh đầm đìa mồ hôi. Anh nhìn chằm chằm vào cái máy điện thoại. Các bạn đang nghe truyện do Trái Táo của Thư viện audio.net diễn đọc. Đây là nơi cung cấp truyện audio với đầy đủ các thể loại. Các bạn có thể vào Thư viện audio tải truyện về nghe miễn phí. Và xin đừng sử dụng vào mục đích thương mại. Cảm ơn.